Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445 học tập trên văn tự cổ đại. Quả nhiên, ngày thứ hai, Sở Tiên Ngọc sẽ đưa đến rồi rất nhiều vũ khí, chồng chất ở Trương Húc trong sân. Trương Húc nhìn những vũ khí này, nội tâm vui vẻ lên, những này có thể đều là chân châu a, một cái 3 viên hắc chân châu. Một ngày 100 kiện chính là 300 viên hắc chân châu. Một viên hắc chân châu liền có thể ở bên ngoài ăn một bữa tốt nhất linh thực bàn tiệc. Có những này hắc chân châu, chính mình muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Quả nhiên, phát chiến tranh tài mới phải nhanh nhất làm giàu con đường. Nếu để cho Sở Tiên Ngọc biết Trương Húc ý nghĩ, nhất định sẽ bất đắc dĩ nở nụ cười. Trương Húc cung cấp có quan hệ U Minh rãnh biển tình huống. Nhường Sở Tiên Ngọc mỗi cái tin tức trả giá 1 vạn hắc chân châu. Hắn đều đồng ý. Hắn cũng cho rằng Trương Húc cho những binh khí này phụ ma, là vì càng tốt hơn chống lại U Minh bộ tộc. Phải biết Trương Húc là vì kiếm lời chân châu. Không biết nội tâm có thể hay không thầm mắng Trương Húc tục khí. Cũng không trách Trương Húc như vậy. Trương Húc đi tới thế giới này không trong thời gian ngắn. Duy nhất thu được bất ngờ chi tài, chính là giết chết Vu Lâm. Vu Lâm có điều một tiểu điểm tụ tập tiểu chấp chính quan. Coi như rất tham, tài vật cũng không có bao nhiêu. Trương Húc mang theo mấy cái hải tộc, đi rồi phương Đông Hải vực, đi rồi phương Bắc Hải vực. Trên đường đều là muốn tìm chân châu. Đến hiện tại, đã giật gấu vá vai. Không nghĩ biện pháp kiếm lời chân châu. Thật sự sắp sống không nổi. Trương Húc cầm lấy một cái vũ khí, liền bắt đầu phụ thần. Sử dụng thần hồn ngưng tụ 3 cái thần văn. Sau đó chạm trổ ở vũ khí trên. Là có thể. Lần thứ nhất, Trương Húc tiêu tốn mấy phút. Lần thứ hai, Trương Húc tiêu tốn thời gian thiếu 1 điểm. Sau đó, Trương Húc tốc độ liền bắt đầu khối lên. Trên căn bản chính là mấy giây một món binh khí. Muốn cho Vương Chiết nhìn thấy Trương Húc phụ thần tốc độ, hắn tuyệt đối sẽ kinh ngạc gọi ra. Trương Húc tốc độ quá nhanh. Không chỉ có là bởi vì Trương Húc thần hồn mạnh mẽ, càng là bởi vì Trương Húc đối với thần văn nắm giữ rất tốt. Chồng ở trong sân những binh khí kia rất nhanh phụ thần xong. Trương Húc nhường thị vệ đem những binh khí này cho Sở Tiên Ngọc đưa đi. Sở Tiên Ngọc cũng là kinh hãi. Không nghĩ tới Trương Húc tốc độ nhanh như vậy. Khiến người ta cho Trương Húc đưa tới hơn 9.000 viên hắc chân châu. Trương Húc tháng ngày lại bắt đầu nhàn nhã lên. Mỗi ngày dò tra một chút U Minh rãnh biển. Sau đó cho một ít binh khí phụ thần. Không có chuyện. Đi tửu lâu uống chút rượu. Ăn đồ ăn. Ở cái này xinh đẹp như hoa thành thị. Tùy ý đi dạo. Tình cờ cũng sẽ đi cùng Vương Chiết trò chuyện. Cái này Vương Chiết không hổ là thần tộc di dân. Hiểu rõ rất nhiều có quan hệ thần tộc chuyện bí ẩn không nói. Đối với thần văn vận dụng, thần lực vận dụng, so với Trương Húc có rất nhiều kinh nghiệm. Trương Húc cũng là học tập đến rất nhiều. Quãng thời gian này, ở Trương Húc tra xét dưới, lại phát hiện 2 cái đường hầm không gian. Còn có khoảng chừng 1 vạn U Minh bộ tộc. Đem cụ thể địa điểm nói cho Sở Tiên Ngọc. Sở Tiên Ngọc lại mang theo binh sĩ xuất phát đi hướng về U Minh rãnh biển. Lần này vây quét, so với lần trước còn muốn thuận lợi. Mà Sở Tiên Ngọc nói cho Trương Húc, ở trên mặt biển không gian kia đường nối, cũng được thuận lợi đóng. Nhân tộc phi thường cảm kích, phái tới đội 1 đại biểu, đến mỗi cái hải vực, cùng mỗi cái hải vực hải tộc thương đàm luận chuyện hợp tác. Có người nói, sẽ từ có giá trị nhất mậu dịch bắt đầu. Nhân tộc cùng hải tộc trong lúc đó rốt cục phá băng. Hơn nữa, theo Sở Tiên Ngọc nói, nhân tộc lơ lửng giữa trời đại lục, phỏng chừng cũng sẽ không lần thứ 2 lơ lửng giữa trời. Bởi vì, nhường lục địa lơ lửng giữa trời, sẽ tiêu hao to lớn tài nguyên. Nhân loại nhường lục địa lơ lửng giữa trời là vì phòng bị hải tộc. Hiện tại, cùng hải tộc quan hệ càng ngày càng hòa bình, tự nhiên không muốn tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên làm vô dụng sự tình. Trương Húc mỉm cười nghe, nội tâm sướng đến phát rồ rồi. Trương Húc cầm lấy một cây bút, viết xuống mấy cái văn tự. Sở huynh đệ, ngươi hiểu này văn tự sao? Sở Tiên Ngọc nhìn, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cái này là thời kỳ thượng cổ. Hải tộc văn tự, ta không hiểu. Thế nhưng ta biết có một hải tộc hiểu. Hắn gọi là Sở Vũ Mang. Là ta sở trong tộc một vị tộc lão. Tính ra, ta nên gọi hắn thúc Thái Gia Gia. Vị này Sở Vũ Mang Thái Gia Gia. Đối với cổ xưa hải tộc văn tự, cổ xưa hải tộc truyền thuyết, hiểu rõ rất nhiều. Trương huynh đệ, người cũng không phải là muốn học tập này văn tự chứ? Trương Húc gật gật đầu. Ta chính là muốn học tập này văn tự. Sở Tiên Ngọc bất đắc dĩ nở nụ cười. Người cũng thật là nhàn nhã. Sự chú ý của ngươi điểm đều là cùng người khác không giống. Tiếp đó, Sở Tiên Ngọc cho Trương Húc Sở Vũ Mang địa chỉ. Trương Húc dựa theo địa chỉ liền tìm qua. Là một căn yên tĩnh tiểu viện. Ở một cái vác phố trong ngõ hẻm. Nửa cây quất tiên hoa từ trong sân dò ra thân thể. Chập chờn nhánh hoa, khiến người ta cảm thấy. Trước mắt tiểu viện càng thêm thanh u. Trương Húc vang lên cửa viện. Là một cái đại thúc tuổi trung niên dạng hải tộc mở cửa. Trương Húc nói rằng, ta bái phỏng Sở lão có chuyện. Vị đại thúc tuổi trung niên này hơi kinh ngạc, vẫn là dẫn theo Trương Húc đi vào. Trương Húc liền nhìn thấy, một ông lão ở trong sân trải ra trang giấy, chính đang vẽ tranh, nên chính là Sở Vũ Mang. Trương Húc không muốn thừa nhận, thế nhưng, ở văn hóa phương diện phát triển, hải tộc xác thực không sánh được nhân tộc. Nhân tộc có rất nhiều làm nghệ thuật phương diện công tác người. Tỷ như họa sĩ, thi nhân, âm nhạc nhà. Thế nhưng, hải tộc ở những phương diện này liền tôn sắc rất hơn nhiều. Nhìn thấy Sở Vũ Mang vẽ vời, Trương Húc liền hơi kinh ngạc. Trương Húc không có lên tiếng. Ở bên cạnh yên lặng nhìn, Sở Vũ Mang vẽ chính là một bức hải tộc vẽ. Mặt trên miêu tả chính là hải tộc cùng U Minh bộ tộc chiến đấu tình cảnh. Mỗi cái hải tộc, U Minh bộ tộc tướng mạo, thân thể đều trông rất sống động. Cảnh tượng cũng sinh động hoạt bát. Bức họa này hiển nhiên vẽ rất lâu. Phỏng chừng Sở Vũ Mang là mỗi ngày vẽ một điểm. Gắng đạt tới mỗi cái chi tiết nhỏ đều 10 phân vẹn 10. Vẽ một lúc, Sở Vũ Mang thu hồi tác phẩm hội họa. Ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì xin mời. Trương Húc liền vội vàng hành lễ. Ta gọi Trương Húc, muốn cùng ngài học tập thượng cổ hải tộc văn tự. Sở Vũ Mang nhíu mày. Ngươi chính là cái kia ở Sở Tiên Ngọc quận vương phủ ăn không ngồi rồi. Trương Húc sửng sốt một chút, giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới, đang tầm thường hải tộc trong mắt, chính mình là ở Sở Tiên Ngọc nơi đó ăn không ngồi rồi. Trương Húc liền bận bịu nói rằng, ta không phải ăn không ngồi rồi, ta sẽ cho binh khí phụ ma. Sở Vũ Mang mặt lạnh, ta nhưng là nghe nói, cho một món binh khí phụ ma. Người muốn thu 3 viên hắc chân châu đây. Trương Húc quính, không biết nên nói cái gì. Sở Vũ Mang nở nụ cười. Con ngoan, ta nói đùa với ngươi. Ngươi đồng ý học tập trên văn tự cổ đại. Ta không biết nên cao hứng biết bao nhiêu đây. Nói, Sở Vũ Mang lôi kéo một cái ghế. Đến, ngồi, chấm ngoặc kép. Trương Húc ngồi xuống. Sở Vũ Mang từ không gian cả áo ra lấy ra một quyển sách. Mở ra, bày ra ở Trương Húc trước mặt. Trương Húc nhìn một chút, cùng mình ở di tích được trên quyển sách kia văn tự là tương tự. Từ ngày đó bắt đầu, Trương Húc lại nhiều một hạng hoạt động, chính là tùy tùng Sở Vũ Mang học tập thượng cổ hải tộc văn tự. Đảo mắt, 3 tháng trôi qua, Sở Tiên Ngọc dẫn dắt hải tộc, lại đóng U Minh bộ tộc 5 đường hầm không gian, tiêu diệt không ít U Minh bộ tộc. Chiến sự càng ngày càng thuận lợi. Trông tiết thành hải tộc, tinh thần bắt đầu thanh tĩnh lại. Trương Húc từ Sở Vũ Mang nhà trên đường trở về, nhìn thấy một đội người đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.